Lâm Bắc Phàm cao mày hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên chụp mạnh xuống sàn nhà một cái, nhưng lại nhìn thấy từng đạo năng lượng ba động kỳ lạ hướng ra bốn phía lan tràn ra, trong nháy mắt làm cho sàn nhà bị nghiền nát, mấy trăm tên hắc y võ sĩ kia chưa kịp phản ứng toàn thân đã bạo huyết mà chết, trong nháy mắt huyết quang đã bao trùm cả biệt thự. Hai mắt của Trung Xuyên Xuân Cát trừng lớn lên, phảng phất như chuông đồng vậy, lóe ra quang mang sợ hãi. Dưới quần cũng đã ướt sũng, cả người sũi lơ nằm trên mặt đất, ngay cả một câu cũng không nói nên lời. Cách chương.